Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, sắc bén phản kích. Đến là ai phái ngươi bắt cóc Vương Tiểu Minh? Bút ghi âm bên trong truyền ra Vương Tiểu Xuất này lộ ra một tia lạnh lẽo thanh âm. Hừ, chấm ngoặc kép, trả lời Vương Tiểu Xuất là hừ lạnh một tiếng. Một lần cuối cùng, đến là ai phái ngươi bắt cóc Vương Tiểu Minh? Cho dù là không có ở hiện trường, chỉ là nghe thu âm, Lam Phong đều có thể cảm nhận được Vương Tiểu Xuất trong lời nói nghiêm túc cùng băng lãnh. Còn có này mãnh liệt đến cực hạn sát ý. Loại cảm giác này cùng bình thường Vương Tiểu Minh có thể nói là hoàn toàn tưởng như hai người. Tựa như là lạnh lùng thẩm vấn hoặc là giận lúc Lam Phong. Là, Hoa Vũ giải trí công ty chủ tịch trợ lý. Tiết Văn Phong. Cũng không biết Vương Tiểu Minh lúc ấy đối hắc cáo làm cái gì. Bút ghi âm bên trong truyền đến hắc hồ này hoảng sợ cùng cực thanh âm. Sau đó bút ghi âm bên trong lại phát ra một số dâu ria đối thoại cùng vấn đề. Hoa Vũ giải trí công ty chủ tịch trợ lý Tiết Văn Phong. Nghe xong bút ghi âm bên trong chép âm, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Cái này không phải liền là Hoa Thiếu Đông trợ lý à. Xem ra gia hỏa này tựa hồ bị làm cho có chút gấp a, bất quá. Trò vui vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất luận là ngày mai tin tức đầu đề vẫn là giải trí đầu đề đều hẳn là toàn bộ đổi một cái. Thật không biết đến lúc đó Hoa Thiếu Đông hội là dạng gì biểu lộ. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên Vương Tiểu Xuất. Mở miệng cười. Vương Tiểu Xuất, ngươi ngày mai hội đăng lên báo. Đối với cái này ngươi thấy thế nào? Đây là chuyện tốt, nói như vậy cũng là càng thật đẹp hơn nữ cùng muội tử nhận biết ta sau đó vì ta anh tuấn xuất khí. Chỗ khuynh đảo, trở thành ta fan hoặc là tiểu lão bà cái gì. Dù sao ca nhưng là muốn lệ trí tìm 100 cái lão bà nam nhân. Vương Tiểu Xuất ngậm lấy điếu, thuốc nở nụ cười nói ra. Dạng này a, nguyên bản ta còn đang vì ngươi đăng lên báo đầu đề vạn nhất bị gia tộc của ngươi bên trong người. Cho nhận ra nhìn thấy làm sao bây giờ. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ là ta lo lắng có chút dư thừa. Lam Phong điều vừa cười vừa nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút những thần kỳ đó mà vĩ đại dân nhóm đến lúc đó có thể hay không. Đem Vương Tiểu Xuất thân phận cho người ta thịt đi ra. Dù sao đối với Vương Tiểu Xuất thân phận Lam Phong ngược lại là rất là tò mò cùng chờ mong. Báo tử. Người gọi người đem hắc hồ cho xem trọng. Sáng mai ta gọi công an cục tới lĩnh người. Có một số việc vẫn là cần bọn họ đến xử lý. Vạn vạn vạn, chấm ngoặc kép, Lam Phong ngẫm lại nói ra. Phong ca yên tâm, cho dù là hắn có 3 đầu 6 tay cũng chạy không. Lôi báo mở miệng cười nói ra. Thời gian không còn sớm. Mọi người cũng sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Nghe vậy. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Gần nhất hắn phải xử lý sự tình thật sự là quá nhiều. Đều không có làm sao nghỉ ngơi ngủ. Phong ca, ta cho ngươi cùng Vương Tiểu Xuất huynh đệ phân biệt an bài tốt nghỉ ngơi gian phòng. Ta mang các ngươi đi qua. Thấy thế, Lôi Báo mở miệng cười nói ra. Nghe được Lôi Báo lời nói, Lam Phong ngẫm lại, nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại đã là nửa đêm 3 điểm. Emma Levin cùng Tô Hàn Yên hai người bọn họ đoán chừng cũng sớm đã ngủ. Mà lại Lam Phong cũng thật sự là quá mệt mỏi. Cũng không muốn trở về. Thế là liền theo Lôi Báo đi vào hắn an bài tốt gian phòng. Thẳng hào hoa sao? Không tệ. Nhìn lấy hào hoa thoải mái dễ chịu gian phòng. Vương Tiểu Xuất vừa cười vừa nói. Ta đi trước tắm một cái ngủ. Vương Tiểu Xuất theo Lam Phong cùng Lôi Báo đánh một cái bắt chuyện. Liền đi rửa mặt ngủ. Lam Phong cũng là lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó đi vào Lôi Báo vì hắn an bài tốt gian phòng. Qua phòng tắm hảo hảo mà tẩy một cái tắm. Sau đó bắt đầu ngủ. Vậy mà lúc này giờ phút này. Phía tây hắc ám thế giới quân vương điện cái nào đó đại hình computer trong phòng thí nghiệm. Mặc một bộ hắc sắc tê mộc huyết lập trình viên đang ngồi ở đại hình computer trước mặt điên cuồng. Địa điều khiển, từng cái dấu hiệu cùng mộc mã tại hắn nghiên phần mềm bên trên tự động sinh ra. Nhìn lấy trên màn ảnh này không ngừng biến động số liệu. Lập trình viên ngay ngắn trên mặt lộ ra nồng đậm tà ác nụ cười đến. Liền giống như một vị tà ác đại thúc tại dụ dỗ một cái ngây thơ tiểu cô nương. Mang theo thanh âm hưng phấn từ trong miệng hắn truyền ra. Hoa Vũ giải trí A Cỗ. Bắt đầu rung động đi. MC. O. Hôm sau. Cầm sạch sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc. To như vậy Tô Hải Thành đều bị bao phủ tại sáng sớm quang huy bên trong. Giống như trong đêm tối mở ra đến ánh dạng đông. Tràn ngập khác mỹ cảm. Nhưng mà. Phần này mỹ cảm rất nhanh liền bị vô số kinh ngạc cùng phẫn nộ của trách thanh âm chỗ xua tan. Hôm qua treo Emma Lovin đầu đề đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là hoàn toàn mới giải trí đầu đề tin tức. Đây hết thảy theo Lam Phong có quan hệ, theo Vương Tiểu Xuất có quan hệ, theo Hoa Thiếu Đông có quan hệ, theo Hoa Vũ giải trí công ty có quan hệ. Từng đầu làm người nhiệt huyết sôi trào giải trí đầu đề soát bạo toàn bộ sách giải trí khối. Tin tức đầu đề, Lam Thần Y, giận dữ vì Hồng Nhan. Hoa Hạ tối cường cao thủ Thần Y xông xáo tin tức bố hội trận. Chỉ vì ý trung nhân xuất khí, tuyệt thế nam nhân tốt Lam Thần Y, Trần Anh Hùng, Trần Hán Tử, tính tình thật đưa ta thần tượng Lam Thần Y. Thần bí thanh niên giận rút ra Hoa Vũ Thiếu Đồng cái tát. Tiểu nhân hèn hạ Hoa Vũ Thiếu Đồng Hoa Thiếu Đông. Nghiệp giới bại loại Hoa Vũ giải trí công ty. Theo từng đầu tân văn báo đạo bá xuất. Theo từng trang sách cố sự công bố. Nguyên bản còn như mặt trời giữa trưa. Phát triển không ngừng. Bị nâng đến trên trời Hoa Vũ giải trí Thiếu Đồng Hoa Thiếu Đông cùng Hoa Vũ giải trí công ty trong. Nháy mắt trở thành bị người người thống hận chó rơi xuống nước. Theo thiên đường rơi vào đến trong địa ngục. Mà Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất xông xáo tin tức vải cuồng ẩu Hoa Thiếu Đông chuyện này lại trở thành vô số trong lòng người giai thoại, được xưng là giận xung quan, giận dữ vì Hồng Nhan, điển hình đại biểu. Dù sao giống Lam Phong loại này vọt thẳng đến tin tức bố hội trận hiện trường cuồng ẩu đánh người, loại chuyện này tại Hoa Hạ trong hội này còn là lần đầu tiên sinh. Mới đầu mọi người còn không hiểu Lam Phong tại sao lại làm ra dạng này cử động. Thế nhưng là khi bọn hắn nghe được Lam Phong đưa cho ký giả này phần thu âm lúc. Đối với Lam Phong cử động có thể nói là lý giải cùng cực. Nhao nhao vì hắn hành vi cử động điểm tán. Lam Phong hành vi cử động bị mọi người xưng là chân hán tử. Tính tình thật, trong lúc nhất thời, Lam Phong lại lần nữa trở thành vô số nam nữ thanh niên thần tượng. Không chỉ là như thế, thần bí CK thanh niên tự xưng đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất cũng là tại lạc bên trên. Nhanh chóng gặp may, nương tựa theo hai lần ném cái chén sự kiện, nương tựa theo cái kia một đoạn đập ta à thiển cận nhiều lần cùng hắn giận rút ra Hoa Thiếu Đông 10 cái đại tát tai đại khoái. Nhân tâm cử động, cũng là thu hoạch vô số fan, đạt được vô số dân khen ngợi. Thành làm một đời nhân gian thần tượng, nguyên bản dựa vào lấy hoang ngôn mà đạt được mọi người khen ngợi Hoa Thiếu Đông tại mọi người nghe. Được hắn uy hiếp Emma Lovin thu âm về sau, hoàn toàn trở thành lạc bên trên bị mọi người phỉ nhổ chó rơi xuống nước. Cái này đáng chết ra hỏa lại dám đánh Emma Lovin chủ ý. Muốn đối Emma Lovin thực hành quy tắc ngầm, sau cùng bị Emma Lovin cho đánh quả thực là đáng đời. Nguyên bản còn bị mọi người chỗ xấu hổ phỉ nhổ Emma Lovin theo cái này một dãy chuyện trở lại như cũ cùng cho hấp thụ ánh sáng. Lại lần nữa khôi phục nàng trước đó hoàn mỹ toàn dân nữ thần hình tượng. Nguyên bản bị hướng dẫn mà đối Emma Lovin triển khai giận mắng. Mắng to bạn nhóm thì là nhao nhao tại chính mình micro blog hoặc là không gian nói mặt trên ví. Emma Lovin xin lỗi, đi qua chuyện này. Emma Lovin tại người Hoa khí không chỉ có không có giảm lớn. Tại lúc này ngược lại là hiện lên thẳng tắp tăng lên. Đáng tiếc, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Ngay tại mọi người lấy vì chuyện này đến đây mà lúc kết thúc. Một thiên từ Vương Tiểu Minh miêu tả. Ta đào mệnh ban đêm. Thì là tại lạc dâng tấu chương. Cho hấp thụ ánh sáng. Bên trong chân thật hướng mọi người giảng thuật hắn đêm qua bị Hắc Hồ tìm tới cửa truy sát bát. Cóc tự mình kinh lịch. Tức giận đối Hoa Vũ giải trí công ty triển khai phê bình. Giận dữ mắng mỏ. Có. Ta ký giả kiếp sống. Nóng nảy. Vương Tiểu Minh mới vừa vặn vải. Ta đào mệnh ban đêm. Mới một khi ra. Liền nhận cái đại giải trí truyền thông cùng bạn môn quan chú. Khi bọn hắn xem hết Vương Tiểu Minh. Ta đào mệnh ban đêm. Lúc. Nhao nhao cảm giác được phẫn nộ. Vì hắn tao ngộ đại bênh vực kẻ yếu. Tuy nhiên vẫn có một ít giải trí truyền thông công bố đó là Vương Tiểu Minh cố ý thêu dệt vô cớ. Thế nhưng là, ngay lúc này một thiên do công an cơ quan vải đưa tin lại hung hăng bị đánh bọn hắn mặt. Công an cơ quan vải đưa tin bên trong rõ ràng giảng thuật cấp đại sát thủ Hắc Hồ bị bắt quá trình. Đồng thời thừa nhận Vương Tiểu Minh tao ngộ. Đồng thời Hoa Vũ giải trí công ty chủ tịch trợ lý Tiết Trường Phong bời vì cố ý thuê mướn tội giết. Người mà bị công an cơ quan bắt vào tù. Khi công an cơ quan cái này vừa báo nói ra. Toàn bộ lạc lại lần nữa lâm vào sôi trào bên trong. Không ai từng nghĩ tới Hoa Vũ giải trí công ty vậy mà lại như thế hắc tâm tàn nhẫn. Trước đó còn đứng ở đạo đức điểm cao đối Emma Levin phê bình. Công bố tuyệt sẽ không để Emma Levin loại này không có chức nghiệp tố dưỡng ngôi sao tại Hoa Hạ. Có nơi sống yên ổn. Tuyệt sẽ không để cho nàng tác phẩm. Rừng cây nữ thần. Tại Hoa Hạ chiếu lên Hoa Vũ giải trí công ty theo cái này một dãy chuyện cho hấp thụ ánh sáng. Hoàn toàn biến thành mọi người giận dữ mắng mỏ đối tượng. Vô số phẫn nộ dân càng là đối với Hoa Vũ giải trí công ty cao ốc triển khai bao vây. Muốn để bọn hắn nhao nhao hướng Emma Levin bọn họ lời nói xin lỗi. Trong lúc nhất thời, Hoa Vũ giải trí công ty hình tượng đại hủy. Trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Cái này đáng chết tiểu biểu nện. Hỗn đàn. Chấm ngoặc kép. Đi lại quan sát tư nhân bệnh viện trọng chứng trong phòng. Hoa Thiếu Đông nhìn lấy các trạm xe tin tức đầu đề. Cầm trong tay máy tính bảng hung hăng quẳng xuống đất. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình hội chuyển biến trở thành dạng này. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị cầm Lam Phong vọt tới tin tức bố hội hiện trường đối với hắn tiến hành. Đánh nhau sự tình làm mưu đồ lớn. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới lạc bên trên vậy mà lại phát hình ra hắn lúc ấy cùng. Emma Levin tại trong phòng nói chuyện thu âm. Thu âm bên trong tất cả đều là hắn uy hiếp Emma Levin này khó nghe lời nói. Giờ khắc này, Hoa Thiếu Đông hoàn toàn lộn xộn. Thậm chí cảm thấy đến có chút chân tay luống cuống. Thật sự là không rõ này phần thu âm là từ đâu mà đến. Đáng chết, chẳng lẽ lúc ấy Emma Levin cái kia tiểu tiện, người vụng trộm thu âm. Hoa Thiếu Đông sắc mặt cực kỳ khó coi. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Có dạng này một phần thu âm. Mặc cho hắn Hoa Thiếu Đông như thế nào tranh luận, như thế nào giải thích đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả cùng tác dụng. Sự thật cứ như vậy ngạnh sinh sinh bày ở trước mặt mọi người. Từ đầu đến cuối hắn đều xem thường Emma Levin. Thiếu chủ ca, làm sao bây giờ? Một bên nằm trên giường bệnh Tô Tiểu Hạc nhìn lấy này tiết hậu quả Hoa Thiếu Đông. Trầm giọng mở miệng, Hắc Hồ cùng ta trợ lý Tiết Trường Phong đều bị công an cơ quan bắt. Chuyện bây giờ đã phiền phức tới cực điểm. Hoa Thiếu Đông trầm giọng mở miệng. Lần này chỉ sợ là chúng ta trước mắt gặp được cửa ải khó khăn nhất. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này Hoa Thiếu Đông điện thoại di động lại là tại lúc này vang lên. Nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện ghi chú thư ký hai chữ số điện thoại. Hoa Thiếu Đông nhanh địa đè xuống điện thoại nút trả lời. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.